Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 51 liên hệ Ngô Địch. Lưu Giám Đốc thật là quá sốt ruột, ta nơi này có rượu, có nữ nhân, chẳng lẽ còn không nhiều lắm chơi mấy ngày. Phương Sơn nghe xong cười cười, cũng không có chính diện trả lời Lưu Hạ vấn đề. Mới nhất chương đọc Lưu Hạ thấy thế, mặt lộ vẻ khó xử nói, nếu có cơ hội, ta thật muốn vẫn luôn ở ngươi nơi này trốn đào nguyên không quay về. Nhưng là không được a. Gần nhất, thần quái sự kiện tần suất có rõ ràng gia tăng. Ta thật sợ thủ hạ người đối phó bất quá tới, cho nên không có biện pháp dừng lại lâu lắm. Money nói đến nơi này, Lưu Hạ còn cố ý đem Phùng cùng Trương cũng túm tiến vào. Phùng giám đốc bên kia càng là so với ta chỗ đó còn vội. Phùng cùng Trương cùng Lưu Hạ hiển nhiên là xuyên cùng điều quần, cho nên kẻ sướng người họa trả lời cũng không phải là như vậy. Cũng không biết những cái đó quỷ đồ vật như thế nào liền nhận chuẩn chúng ta khu vực kia thật là không dứt. Nghe Phùng cùng Trương hai người nói như vậy, Phương Sơn cũng giao thật đế nói, quỷ vương mộ địa vừa xuất hiện mấy ngày, ta xem qua, còn không có hoàn toàn cùng nơi này không gian phù hợp. Đại khái lại có cái một thiên thời gian liền không sai biệt lắm. Money, các ngươi yên tâm, ta đệ đệ cũng yêu cầu quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt dung hợp, cho nên muốn nói sốt ruột, ta cũng sốt ruột. Rốt cuộc Hồng Sơn quảng trường bên kia còn không biết sẽ tìm bao nhiêu người tiến vào. Theo ta được biết, nhân số tuyệt không sẽ thiếu với chúng ta. Cứ việc phía trước đã nghe Phương Sơn nói qua Hồng Sơn quảng trường bên kia cũng thanh chung quanh rất nhiều giám đốc lại đây, tính toán cùng nhau thăm dò quỷ vương mộ địa. Nhưng là lại nghe thấy cái này sự tình, mọi người sắc mặt vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút biến hóa tới. Rốt cuộc người đông thế mạnh, lang nhiều thịt thiếu, ai cũng không biết ở bên trong thời điểm có thể hay không dẫn phát xung đột. Rốt cuộc Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường là có tiếng không tốt, vốn dĩ liền một ít tiểu ma sát không ngừng. Thấy Phùng cùng Trương bọn người không nói, Phương Sơn cũng không hề liền cái này đề tài nói tiếp, lại nói tiếp hắn sẽ đem những người này tìm tới, mục đích đơn giản chính là vì kinh sợ Hồng Sơn quảng trường. Kết quả không nghĩ tới Hồng Sơn quảng trường bên kia thế nhưng so với hắn động tác còn nhanh, tìm tới giúp đỡ là hắn bên này vài lần. Mặt khác còn có truyền Triệu Mạn Sơn cùng phản bội giả liên minh có quan hệ. Hắn cũng không dám nói chuyện này đến tột cùng là vài phần thật vài phần giả. Nhưng là vô luận là thật là giả, hắn đều không thể không phòng. Cứ việc hắn mời tới này vài người tâm tư không chừng, nhưng là đồng dạng, Triệu Mạn Sơn tìm những người đó cũng chưa chắc sẽ thật sự giúp bọn hắn. Chỉ cần làm Triệu Mãn Sơn bọn họ không dám dễ dàng động thủ, kia đem Trần Sinh đám người tìm tới mục đích liền trên cơ bản tương đương đạt tới. Đang nói chuyện vài câu sau, yến hội liền bắt đầu rồi. Mọi người sôi nổi ngồi vào vị trí, một bên vài cái dáng người nóng bỏng mỹ nữ hầu hạ, thỉnh thoảng bị Trần Sinh đám người ăn bớt. Này đó nữ nhân bị bắt được nơi này cứ việc đáng thương, nhưng là vô luận là ở Quang Ảnh Nhai khu vẫn là ở Long Đằng quảng trường, Trần Sinh đều sẽ cấp những người này giống công tác giống nhau ẩn nguyệt khai tiền. Hơn nữa số lượng nhiều đến kinh người, mỗi tháng tiền lương đều không thua kém trăm vạn, đảo cũng đều không phải là vắt chảy ra nước, cũng chỉ là dựa vào vũ lực uy áp. Chờ thêm mấy năm, này nhóm người già rồi liền sẽ bị đuổi đi, ở làm ra một đám tuổi trẻ. Nếu vứt bỏ những cái đó khuất nhục, đảo cũng coi như là một phần ân toàn. Lại có cao tiền lương lấy sai sự, tới hạ chủ quản, ta kính ngươi một ly. Hạ Thiên Kỳ làm Phương Sơn Phương Lâm trong mắt tiểu nhân vật, tự nhiên là chỉ có thể ngồi ở một cái không chớp mắt trong một gốc, mà ở hắn hai bên tắc ngồi mặt khác hai gã cao cấp chủ quản. Một cái là phía trước cho bọn hắn đương hướng dẫn du lịch cái kia mang mắt kính, một cái khác còn lại là có chút cái sỏ dày mặt nữ nhân. Cao cấp chủ quản, thậm chí là giám đốc, cao cấp giám đốc, kỳ thật đều là có một bộ phận nữ tính. Chỉ là so với nam tính quản lý giả số lượng tới nói, nữ tính không thể nghi ngờ chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ rượu, cho nên đánh đem hắn rót đảo này một nam một nữ hai cái cao cấp chủ quản, liền phía sau tiếp trước kính rượu cho hắn. Hắn một ly tiếp một ly ngăn cản. Thực mau, tên kia nữ tính cao cấp chủ quản liền không được, trực tiếp đi xa đi phun ra. Hạ chủ quản thật là rộng lượng a, uống nhiều như vậy đều không có việc gì, không được. Uống nhiều quá cũng phun, chỉ là trước nay không phun quá, ha ha. Hạ chủ quản thật sự là quá hài hước. Lại nói tiếp, ngươi hẳn là quang ảnh bên kia một cái tương đối có tiềm lực cao cấp chủ quản đi. Bằng không Trần giám đốc cũng sẽ không mang ngươi tới, cùng bọn họ có chút quan hệ, cho nên đã bị mang đến. Còn nữa, ta cũng yêu cầu quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói. Thật, rốt cuộc ai cũng không biết lần này Thanh Hải quảng trường một hàng sẽ thế nào, cho nên hắn vẫn là tiếp tục che giấu, không bại lộ ra tới hảo. Như vậy mặc dù thật sự yêu cầu ra tay, còn có thể đủ lệnh đối phương xuất kỳ bất ý. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn là bôn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới, tên này mang mắt kính cao cấp chủ quản tức khắc lắc lắc hắn đã đầy mặt rượu hồng đầu, có chút say khướt nói, ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng làm kia mộng tưởng hão huyền. Lời này nói như thế nào, giống chúng ta Phương giám đốc đệ đệ, còn có Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn, đều là yêu cầu dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt giám đốc. Chỉ bằng ngươi có thể tranh quá bọn họ sao? Nói nữa, còn có Lưu Hạ Lưu giám đốc cũng là bôn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới. Này trong đó còn không bao gồm Triệu Mãn Sơn thỉnh những cái đó giám đốc đâu. Liền tính là ngươi vận khí cũng đủ hảo, thật sự dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi có thể chịu đựng được sao? Ngươi đương quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt là giò heo đâu? Nói ăn liền ăn, nhiều nhất chính là nị điểm nhi. Càng đừng nói quỷ vương mộ địa còn không biết có cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng đừng đi thấu kia náo nhiệt, bằng không ta dám đánh bạc ta đầu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không cần như vậy, liền ngươi này đầu ta liền tính cầm đi đối ta cũng vô dụng. Này mang mắt kính cao cấp chủ quản rõ ràng là uống nhiều quá, cho nên cũng đương nổi lên người tốt bắt đầu khuyên hắn. Nhưng là hắn nơi nào giống đối phương nghĩ đến như vậy nhược, đang cười nói câu sau, liền lại cùng đối phương liên tiếp uống lên không sai biệt lắm hai bình rượu vang đỏ, trực tiếp cấp đối phương uống một chung miệng liền phải phun, vội che miệng chạy tới một bên. Trong quá trình phun đến đầy người đều là, hắn bên này không có gì sự, u đọc sách W bất quá Trần Sinh bọn họ bên kia tắc uống chính hải. Lưu Hạ cùng Phùng cùng Trương hai người một đám, tổng nghĩ đem Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người chuốc say. Nề Hà Tằng Vũ cùng Trần Sinh căn bản không điều bọn họ. Ngược lại cùng Phương Sơn hai người cùng nhau uống bọn họ. Kết quả không mấy vòng đi xuống, Phùng cùng Trương liền không được, ghé vào trên bàn liền phải ngủ. Nhưng thật ra Lưu Hạ Tử lượng không tồi, còn vẫn luôn căng ra đầu không có ngã xuống đi. Uống rượu đến không sai biệt lắm, vài người lại hồ ngôn loạn ngữ bắt đầu thảo luận khởi đệ nhị vực tình thế. Nghiễm nhiên đều biến thành chính trị gia, một đám đang nói phương diện này, so với ai khác nói đều minh bạch. Một đốn rượu, trực tiếp đem mấy cái giám đốc đều uống quá sức, ngay cả Tằng Vũ đều có chút choáng váng. Trần Sinh tử lượng giống nhau, cho nên ở bị người đưa trở về sau, cũng không có tinh thần lại đi cùng kia mấy cái muội tử hắc hắc hắc. Ngã đầu liền đánh lên khò khè. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú cùng những cái đó thiếu nữ lăn lộn. Rảnh rỗi không có việc gì, liền thử dùng máy truyền tin cấp Ngô Địch gọi điện thoại. Từ khi lần trước từ biệt, bọn họ còn không có liên hệ quá, cũng không biết Ngô Địch hiện tại hỗn thế nào, sống hay chết. Hết chương.